Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, lễ mừng. Trên, năm nay biên cương trấn cùng những năm qua đều đặc biệt bất đồng. Những năm qua tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc, muốn ở trường ca yếu tác xóm nghèo lại chờ hơn một tháng. Chờ tuyết động hoàn toàn hóa sạch sẽ sau, mới có thể bước lên về nhà đường về, mà trở lại trấn nhỏ sau, nhìn thấy phần lớn là khắp nơi bừa bộn, mấy tháng không người quản lý phòng ốc rách nát không chịu nổi. Hơn một chút không lắm bền chắc nhà gỗ đã sớm bị tuyết lớn ép vỡ. Có chút dân trấn trong nhà thậm chí còn ẩn núp tà thú. Đem ngăn tủ bàn cắn đến liềng xiềng không nói, còn kéo tới cỏ khô vải rách điền ở góc. Hiển nhiên là đưa cái này có thể tránh gió trốn tuyết địa phương xem là chính mình xào huyệt. Bọn hắn thường thường muốn tìm một tuần tới sửa chữa phòng ốc, thay đổi ngâm nước mốc meo gia cụ, còn thật lâu không tiêu tan hư hương vị. Nơi đây các cư dân đều quen thuộc, chẳng qua năm nay, biên cương trấn có thể nói rực rỡ hẳn lên, tuyết đọng rất nhanh bị quét tới. Cửa nhà treo lên vương tử điện hạ phân phát màu sắc giấy cờ. Xa xa nhìn tới, đơn điệu mà rách nát trấn nhỏ trở nên năm màu rực rỡ lên. Các loại lá cờ hỗn hợp lại cùng nhau, dường như biển hoa, tất cả mọi người bôn ba bẩm báo. Tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc thủ ngày, điện hạ đem ở quảng trường cử hành long trọng chúc mừng vũ hội. Bất luận người nào cũng có thể đi trước. Không chỉ không cần giao nộp tiền, nghe nói còn có miễn phí đồ ăn phân phát. Vũ hội là cái gì? Vậy cũng là tầng trên quý tộc mới tham ngộ thêm xã giao trường hợp. Mọi người trước giờ đều chỉ ở kiến thức rộng rãi thành phố lớn bán dạo trong miệng nghe nói qua. Nhưng mặc dù là bọn hắn, cũng không cách nào tham dự trong đó. Nghe các thương nhân nói, vậy không phải chỉ có tiền liền có thể đạt được mời hoạt động. Vương tử điện hạ lại có thể làm cho tất cả mọi người tham gia. Điện hạ, ngài làm như vậy, không hay lắm chứ? Thủ tịch kỵ sĩ khuyên can đạo, nơi này vừa không có ban nhạc, vừa không có người múa dẫn đầu. Vũ hội tiết tấu ai tới khống chế? Lại nói, loại này hẻo lánh nơi, liền ngay cả quý tộc đều không nhất định hội khiêu vũ. Ngài lĩnh dân chỉ biết đem hết thảy đều làm hư. Carter ở vương đô lúc chỉ đi qua một lần vũ hội. Đó là một vị hầu tước là chúc mừng con gái sinh nhật tổ chức. Tào Nhã Huyền vui sướng sục sôi nhịp trống đan chéo nhau vang lên. Các nữ sĩ ở du dương âm nhạc dưới huyền chuyển nhảy múa. Nam sĩ thì lại ở tiếng trống vang lên sau triển phát hiện mình nhanh chóng mà mạnh mẽ vũ bộ. Hoặc xoay tròn, hoặc lẹp xẹp. Đem động tác cùng nhịp trống tiếp hợp lại, nghỉ ngơi trong lúc, người hầu bưng rượu cùng điểm tâm ở đoàn người chúng qua lại. Nam sĩ môn dồn dập xem xét chính mình người trong lòng nữ tử. Đợi đến cuối cùng một thủ nhạc khúc tấu vang lúc, liền lấy dũng khí tiến lên mời, người thành công ở vũ hội tán đi sau. Còn có một phen gió tuyết trăng hoa, Carter than thở. Tuy rằng đang thời niên thiếu chính mình không thể hẹn đến người trong lòng cô nương. Nhưng này loại tao nhã mà lãng mạn bầu không khí đến nay vẫn để hắn dư vị không ngớt. Canh chừng độ xuất chúng quý tộc đổi thành bang này mỗi ngày cùng tảng đá. Dã thú giao thiệp với thôn phu. Trời ạ, hắn quả thực không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Múa dẫn đầu người. Có a. Lô Răng dặn dò dân binh đội đem trong quảng trường tảng đá điêu khắc cùng đài hành hình hết thảy dỡ bỏ, thiết phủ cùng dân binh đội chính là cái kia xa dân. Carter sửng sốt, làm súng kíp đội đội trưởng. Thiết phủ ở tà ma chi nguyệt biểu hiện cuối cùng là thắng thủ tịch kỵ sĩ tán thành. Dị tộc danh hiệu cũng không nhắc lại cùng, bất quá đối phương chung cuộc là Mạc Kim tộc người A. Làm sao có khả năng biết được đại lục vương quốc lễ nghi? Lô Răng thần bí cười cợt. Bởi vì ta muốn tổ chức cũng không phải thông thường về mặt ý nghĩa vũ hội. đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Muốn làm công tác chuẩn bị cũng không tính nhiều, chủ yếu là dỡ bỏ trong quảng trường chướng ngại vật, lại ở vị trí trung tâm dựng lên một tòa củi gỗ trồng. Đống củi vừa dùng gạch trồng nổi lên bàn đài, dùng cho thiêu nướng đồ ăn. Không sai, đây chính là Lô Răng vỗ đầu một cái nghĩ ra được chúc mừng vũ hội lửa trại tụ họp cùng dã ngoài. Thiêu nướng hỗn hợp thể, lấy cái gì tới tăng cường nhân dân đối với nơi ở nhận đồng cảm. Vẫn là Vương Tử chăm chú suy xét vấn đề. Quốc gia chủ nghĩa dân tộc đối với cả đời này là lãnh chúa làm công. Không biết chữ một cái hương giã thôn dân thật sự mà nói quá mức thâm ảo. Cũng chỉ có gia tài của bọn họ và người thân mới đáng giá quan tâm. Càng là lạc hậu, liền càng là tầm mắt hạn hẹp. Đây là văn minh phát triển quy luật. Văn minh cuối cùng chắc chắn sẽ trở nên cùng nó tư tưởng lớn bằng. Lô Răng đối với này rất tán thành. Chẳng qua này cũng không có nghĩa là tinh thần xây dựng có thể quên. Thắng lợi lễ mừng chính là hắn suy nghĩ ra được cải tạo phương pháp một trong. Sự thực hắn với cái thế giới này vượt qua tà ma chi nguyệt sau không có bất kỳ chúc mừng biểu thị. Cảm thấy khó có thể lý giải được. Hàng năm một lần tà thú tập kích quả thực hãy cùng thiên tai giống nhau. Chiến thắng như vậy tai họa, tự nhiên là đáng giá ghi lại việc quan trọng một bút. Liền hắn quyết định đem hàng năm tà nguyệt sau khi kết thúc ngày thứ nhất mệnh danh là ngày thắng lợi. Phàm thuộc về hắn lãnh địa, ngày này không chỉ ngày lễ, còn muốn tổ chức các loại chúc mừng hoạt động. Chỉ cần kéo dài 3-4 năm, nó sẽ biến thành một loại truyền thống, ở trên lãnh địa lưu truyền xuống, mà lĩnh dân nhóm dần dần cũng sẽ cảm nhận được. Mình cùng còn lại lãnh chúa thống trị dưới nhân dân xác thực có sự khác biệt. Còn chưa tới buổi trưa lúc, trong quảng trường liền đầy ắp người. Dân binh đội viên xếp thành quyển, đem mọi người che ở củi gỗ trồng ở ngoài. Xem ra miễn phí phân phát đồ ăn vẫn là rất có lực hấp dẫn. Chỉnh trấn nhỏ chí ít đến rồi một nửa người. Lô Răng nghĩ, tì vết trong vẻ đẹp chính là quảng trường chung cuộc nhỏ một chút. Ngoại trừ đống củi ở ngoài một vòng đất trống, hơn ngàn người cơ hồ bả vai dán vào bả vai, rất khó có hoạt động không gian. Hắn còn nhìn thấy hơn một chút hài tử đã bò lên trên gần nhất nóc nhà, hướng về trong quảng trường thăm. Lần thứ nhất lễ mừng mà, khó tránh có khuyết điểm. Lô Răng tính toán thời gian gần đủ rồi, lên sân khấu đọc diễn văn. Này đã là hắn lần thứ hai ở quảng trường tiến hành công khai diễn thuyết. Tâm thái muốn so với lần trước trấn định nhiều lắm. Ta lĩnh dân nhóm, buổi trưa tốt. Ta là Grey Castle Vương quốc tứ vương tử Lô Răng Wimbledon. Hắn như cũ tuyển dụng giống như lần trước mới đầu, nhưng lần này hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Còn chưa dứt lời dưới, trong đám người đã bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hô. Vương tử điện hạ vạn tuế, điện hạ vạn tuế. Lô Răng nhất thời cảm thấy lồng ngực nóng lên. Lần này hắn có thể không an bài cái gì nâng. Nhìn thấy dân binh đội cùng quần chúng tự phát tiếng hoan hô, cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn dồi dào với trong lòng hắn. Đợi đến tiếng hô hơi lui, hắn ép xuống ép tay. Tà ma chi nguyệt kết thúc. Ở dân binh đội anh dũng chiến đấu hăng hái bên dưới, tà thú thủy chung không thể lướt qua tường thành một bước. Biên cương trấn vô cùng nhỏ đánh đổi chiến thắng kẻ địch đáng sợ. Này chứng minh, chỉ cần mọi người đoàn kết lên, cho dù không dựa vào trường cả yếu tắc bố thí, chúng ta cũng có thể ở chỗ này đứng vững gót chân. Bọn hắn muốn dùng lương thực uy hiếp trấn nhỏ, muốn dùng đói bụng cùng cực lạnh bức bách chúng ta khuất phục. Mà hôm nay thắng lợi nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là phí công cử chỉ. Nói không sai, ta cũng không tiếp tục muốn trở lại chỗ đó. Theo Vương Tử Điện Hạ, mùa đông không có một ngày đói bụng, rốt cuộc có thể không cần được bọn hắn vơ vét. Điện hạ nhân từ. Lô Răng thừa dịp mọi người không ngừng tăng vọt cảm xúc, tiếp theo lớn tiếng nói, để chúng ta lần này huy hoàng mà vinh dự thắng lợi chúc mừng đi. Đây là đáng giá bị ghi khắc một ngày. Ta tuyên bố, từ nay về sau, tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc thủ ngày đem xưng là ngày thắng lợi. Chúc mừng vũ hội chính là vì thế mà thiết lập. Ta lĩnh dân nhóm, thỏa thích hưởng thụ ngày này đi. Hiện tại, vũ hội bắt đầu. Cây đuốc bị ném vào bôi lên qua dầu mỡ mộc trong đống củi. Ngọn lửa chạm một tiếng dựng lên. Trong nháy mắt nhen lửa toàn bộ quảng trường bầu không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.